Người tình bí mật của Hoắc Tổng, chương 324, trao đổi, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chayonap và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Chuyện 88, nét trang web cập nhật nhanh nhất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chương 324, trao đổi. Tô Kiến Định đã đến từ lâu, đứng trước khung cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn, ánh mắt nhìn về phía vách đá xa xăm với vẻ mặt ngưng trọng. Anh hai, bước tới đứng ở bên cạnh Hoắc Hải Phong cười dựa vào kính. Khẩn trương cái gì, nhiều năm như vậy, bao nhiêu sóng to gió lớn chưa từng gặp qua. Tôi tin tưởng vận may của mình sẽ không tệ như thế. Do dự một buổi tối, sau đó anh trái lại muốn lái xe rất nhiều, sáng sớm ngủ một giấc tinh thần bây giờ còn rất tốt. Không có, chỉ là luôn có chút chuyện không đúng. Sau này xem tình hình làm việc đi. Chu Thanh, bên Trần Tuấn Tú thế nào rồi? Tô Kiến Định vỗ tay, mím môi, đi tới sofa ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn. Từ sau tối hôm qua tôi trở về, Trần Tuấn Tú rất yên lặng, ngay cả cửa phòng sách cũng không ăn ở đó, chúng ta cũng chưa tìm được cơ hội xông vào. Nói đến cũng thật xấu hổ, Chu Thanh thở dài một hơi, mười mấy vệ sĩ ngồi xổm suốt đêm. Cho tới bây giờ, đừng nói đến việc cứu người, ngay cả Trần Tuấn Tú cũng không tìm ra đang ở đâu, cho đến bây giờ chỉ biết ông ta vẫn đang ở trong biệt thự. Quên đi, nơi đó là hang ổ của ông ta, có lẽ còn có một gian phòng tối khác ẩn nấp chúng ta chưa phát hiện ra, cậu trước tiên đưa người tới đó đi. Tay trái đỡ đầu Tôi Kiến Định vung tay đau đầu, nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Biết anh ấy cả đêm chưa ngủ, Hoắc Hải Phong cũng không nói chuyện, lặng lẽ ngồi ở một bên nghịch điện thoại di động. Thời gian cứ thế trôi qua, không còn mấy phút nữa là đến thời gian đã giao hẹn, Hoắc Hải Phong nhìn thấy Tô Kiến Định không có dấu hiệu tỉnh lại, đứng dậy đi nhẹ về phía cửa. Anh không muốn đi cùng tôi sao? Rõ ràng vẫn nhắm mắt nhưng lập tức phát ra âm thanh khi anh sắp chạm tay vào nắm cửa, Hoắc Hải Phong thở dài. Chuyện có thể làm đều đã làm rồi, tôi tự mình đi hoặc nhiều người đi có gì khác biệt sao? Đi xuống trước đi, Trần Tuấn Tú chắc đã đến rồi. Sau khi ra khỏi khách sạn đến vách núi, hai người như đang bấm đồng hồ, đúng lúc đã là giờ hẹn. Trần Tuấn Tú quả nhiên đến rồi, Tô Hướng Minh được công trên vai. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặc dù khuôn mặt tươi cười đỏ bừng, tư thế cũng trở nên khó chịu nhưng không phát ra tiếng, nghĩ đến cũng là lo lắng cho Hoắc Hải Phong là vì sợ anh làm ra chuyện không thể cứu vãn. Hướng Minh, Tô Kiến Định cau mày tiến lên một bước nhưng lại bị ánh mắt của Trần Tuấn Tú ngăn lại. Trần Tuấn Tú, ông muốn thứ gì đều đã đưa cho ông rồi, đứa trẻ cũng nên trả lại cho chúng tôi chứ. Muốn thằng nhóc con này, có bản lĩnh thì đến mà lấy. Vốn đã đứng ở trên vách núi, Trần Tuấn Tú cũng lùi lại một bước lớn, gót chân rớt ra ngoài, phía sau có gió rít lên. Vẻ ngoài lung lay sắp đổ khiến người ta nhìn vào ngạc nhiên. Thả đứa trẻ xuống cho tôi, Trần Tuấn Tú. Tất cả những lời dụ dỗ ban đầu đều vô hiệu. gocchuyenaudio.com. Hoắc Hải Phong không có ý định bỏ qua, bước lên phía trước hai bước, bước lại gần một chút, hai tay mở rộng nói. Ông không phải muốn tôi sao? Đặt Hướng Minh xuống, tôi đương nhiên sẽ thay sang đó. Để vệ sĩ trói cậu lại, sau đó ném cho tôi một sợi dây. Nhớ rằng có một chút ở giữa dây trói, tôi nghĩ có thể khiến anh lỏng lẻo. Hành động gian dối như vậy, tôi sẽ lập tức ném thằng nhóc này xuống ngay. Thực sự là một niềm vui khi nắm giữ số phận của người khác. Nheo mắt, Trần Tuấn Tú vung tay gạt Tô ủng hộ team chúng mình bằng cách theo dõi chuyện tại chuyện 88. Nét, Hướng Minh ra khỏi vai ông ta, một tay giữ lấy cổ áo, để đứa trẻ kiễng chân lên mép vách đá. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dưới chân tiếp xúc cũng ít hơn, gió biển ở đây thực sự quá lớn, Tô Hướng Minh đang đung đưa trong gió, bất kể cho dù cả khuôn mặt đỏ bừng, chỉ cần đứng vững cũng không được, có vẻ như sẽ cuốn theo chiều gió. Tô Kiến Định vừa nhìn đã cảm thấy đau khổ, nhưng cũng không thể làm gì được, chỉ có thể nhịn không được bực bội mà để cho Hoắc Hải Phong dùng dây thừng trói ở trên cổ anh, để cho anh chậm rãi đi tới. Mây đen đằng xa càng lúc càng điên cuồng ngang ngược, tia chớp xanh tím xẹt qua như một con rồng khổng lồ, gió hòa với hơi nước ẩm ướt, trời sắp mưa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoắc Hải Phong động tác nhanh nhẹn, bước đi khá nhanh, 2 phút đồng hồ liền đứng ở trước mặt Trần Tuấn Tù, không nhìn ông ta, cúi đầu bắt gặp ánh mắt của Tô Hướng Minh, nhướng mày nhìn, vểnh lên khóe miệng cười một cái, mở miệng nói. Đừng sợ, Tô Hướng Minh có thể nhìn rõ gật đầu, những giọt nước mắt cậu bé kìm nén trước đó cuối cùng cũng rơi xuống, tủi thân hét lên. Bố, bố mau về đi con, không sao. Không sao đâu, bố sẽ đưa con về nhà an toàn. Anh rất muốn sờ đầu cậu nhóc để an ủi, nhưng cả người bị trói chỉ có 2 chân vẫn miễn cưỡng đi được. Hoắc Hải Phong chống đỡ eo, nhẹ nhàng cúi đầu chạm vào trán của cậu nhóc. Đừng lo lắng, chúng ta sẽ ổn thôi. Ừm, con tin bố, mẹ vẫn đang đợi chúng ta ở nhà đúng không? Nghiêng đầu xoa xoa chiều mến, Tô Hướng Minh hít mũi, đôi mắt đẫm lệ ánh lên tia sáng tinh khiết như những vì sao trên bầu trời. Rọi sáng toàn bộ thế giới. Đúng, mẹ vẫn đang đợi con ở nhà. Ủng hộ team chúng mình bằng cách theo dõi chuyện tại chuyện 88. Nét, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Còn chưa kịp nói xong, Hoắc Hải Phong chỉ cảm thấy cổ của mình bị siết chặt, cả người bị lực đạo mạnh mẽ đưa lên, nụ cười hiểm độc của Trần Tuấn Tú đã thu vào tầm mắt, tiếp theo ông ta kéo cả người và nhấc tay lên giữa không trung. Thật là nhiều cảnh tình cha con, những đau khổ của các người sớm xuất hiện có vẻ tàn nhẫn với tôi. Trước đây lúc bức tử vợ tôi sao không thấy các người khó chịu, cái này không thể từ bỏ. Vừa nói lực trên tay càng nặng, dây thừng siết chặt cổ Hoắc Hải Phong nổi đầy gân xanh, ngửa đầu há hốc mồm, sắc mặt càng ngày càng xấu. Trần Tuấn Tú, Hải Phong đã đi qua rồi, Hướng Minh nên trả lại cho chúng tôi. Gocchuyenaudio.com Nhìn thấy Hoắc Hải Phong sắp bị siết cổ chết, Tô Kiến Định không thể quan tâm nhiều như vậy được nữa, anh ấy vội vàng bước lên phía trước 2 bước, hét lên, muốn tiến lên phía trước. Nhìn thấy điều này, Trần Tuấn Tú hơi buông lỏng tay, sợi dây mềm mại rũ xuống, Hoắc Hải Phong thở ra thật sâu, bẻ cổ quay lại nhìn Tô Kiến Định, lắc đầu với anh ta. Cho các người, tôi đối với đứa trẻ này không có hứng thú. Ông ta ném ra ngoài, mặc kệ bọn họ có bắt được hay không, Trần Tuấn Tú kiểm tra kỹ sợi dây trên người Hoắc Hải Phong sau khi ném, mới hài lòng gật đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đột ngột bị ném ra ngoài, Tô Hướng Minh bị bịt mắt trước khi nhận ra cơn đau rát trên má, cậu bé ngồi dậy và chỉ cảm thấy ướt át nửa khuôn mặt bên trái, định đưa tay chạm vào nó. Tô Kiến Định chạy từ phía sau tới nắm lấy bàn tay nhỏ bé, nằm trong vòng tay. Hướng Minh có bị thương chỗ nào khác không? Để cậu sai người đưa con đến bệnh viện. Trên má cậu bé có một vết bầm lớn, máu đỏ đã chảy gần hết má lúc này, đất nâu đen lẫn bùn và sỏi được trộn lẫn trong đó, nếu không xử lý đúng cách có thể để lại sẹo. Tô Kiến Định cảm thấy đau khổ nhưng cũng chỉ có thể an ủi vài câu. Cậu, vậy bố đâu? Mơ hồ không hiểu gì, tuy rằng cảm thấy mặt đau, nhưng lúc này phần lớn chú ý của cậu bé đều đặt trên người Hoắc Hải Phong. Ủng hộ team chúng mình bằng cách theo dõi chuyện tại chuyện 88. Nét, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.